Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 209. Mỹ Đỗ Toa giết chóc. Đi chết đi, món lòng. Thải Lân khẽ kêu một tiếng, ngọc trưởng quơ lên, một thất thải đấu khí đánh ra, điên cuồng phong bạo tuôn. Mà một tiếng, trực tiếp đem Phong Phạm lão đầu đập nát. Thải Lân thân thể búng một cái, phi thân lui về, đầy trời máu đen cùng cục thịt bay xuống đến, bay khắp một mảnh đại địa. Huyết Tông Tông chủ Phong Phạm lão, nhất tôn đấu tông cường giả, cứ như vậy chết ở Thải Lân kiếm, đánh chết Phong Phạm lão. Thải Lân chỉ cảm thấy chính mình cả người chiến ý sôi trào, sát lục chi ý tràn ngập lòng ra, thì dường như Thải Lân lại tìm về năm xưa đồ lục vui vẻ. Đúng, mỗi đệ nhất nữ vương Medusa đều là một vị sát nhân cuồng ma, chết ở mỗi đệ nhất Mỹ Đỗ Toa nữ vương kiếm vong hồn. Vô số kể, ở nhận thức Vô Ngạo trước, Thải Lân tự lấy giết chóc mà sống, vì duy trì xà nhân tộc trật tự. Thải Lân giết chóc vô số, vì bảo hộ xà nhân tộc. Thải Lân đồng dạng giết chóc vô số, chỉ có giết chóc vô số mới là một vị hợp cách Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có đi qua vô tận giết chóc mới có thể trấn nhiếp ở xà nhân tộc, mới có thể làm cho đối với xà nhân tộc lãnh địa mơ ước nhân loại chùn bước. Các ngươi cũng đều đi chết đi. Thải Lân thanh khiếu một tiếng, vung lên một đầu kim sắc mái tóc, thân thể mềm mại lắc một cái, phi thân lên, tay cầm trường kiếm, chém tới còn dư lại hắc giác vực cường giả. Hắc giác vực các cường giả liếc nhau, đều là tâm sinh sợ hãi, nhưng nguy hiểm đã tới, Thải Lân rõ ràng không định bỏ qua cho bọn họ. Phía sau lại có Già Nam học viện các trưởng lão tiến công, bọn họ không thể lui được nữa. Liều mạng giết Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại tàn sát hết Già Nam học viện. Sát sát sát giết. Hắc giác vực một đám các cường giả dồn dập ánh mắt đỏ như máu, gầm lên, quơ riêng mình binh khí, phóng xuất ra riêng mình đấu khí, nghênh giết hướng nữ vương Medusa. Trong nháy mắt, các loại màu sắc đấu khí bay múa đầy trời, các loại các dạng đấu kỹ cạnh tranh nghiên khoe sắc, các loại các dạng binh khí hoành quán thiên tế. Hắc giác vực một đám các cường giả liên hợp lại, bộc phát ra uy lực, ngược lại cũng cùng đấu tông cường giả hơi có liều mạng. Dẫn đầu, tự nhiên là hắc giác vực cường giả đỉnh cao Kim Ngân Nhị Lão. Kim Ngân Nhị Lão là một đôi song bào thai, mỗi người thực lực là một tinh đấu tông, nhưng bọn họ cùng một chỗ tu luyện vài chục năm, tâm ý tương thông, liên hợp lại, chính là đụng tới tứ tinh đấu tông bọn họ cũng có thể chống lại. Kim Ngân Nhị Lão giống giận, chắp tay hành lễ, hình thành một kim một ngân lượng nói mạnh mẽ đấu khí, cuốn giết hướng Thải Lân. Hắc giác vực một đám cường giả theo sát phía sau. Những thứ liều mạng này đều biết, ở hiểm ác tình huống chi, như hà cầu sinh, đó chính là, người muốn biểu hiện so với địch nhân càng hung lang, càng không sợ chết, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chỉ có dám đánh dám liều, không sợ sinh tử, mới có thể giành được một đường sinh cơ. Thiên mãng chi vũ, Thải Lân đôi mắt đẹp lãnh mang lóe ra, khẽ kêu lấy. Thân thể thả người bay lượn, đem toàn thân đấu khí ngưng tụ ở trường kiếm chi, màu lân phiên phiên khởi vũ, lăng không phi độ, từng cổ thất thải đấu khí, hội tụ thành linh lực đao kiếm, chung quanh phất phới, giết. Thải Lân thanh hát một tiếng, ngọc thủ cuồng vũ trường kiếm, toàn thân bị mạnh mẽ thất thải đấu khí bao vây lấy, hình thành một cái vĩ đại lỗ ống kính. Đánh tới hắc giác vực rất nhiều cường giả, sát sát, hắc giác vực rất nhiều cường giả cũng là phát một tiếng kêu, giống giận dã giết tới. Kết quả là, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cùng Hắc Giác Vực các cường giả huyết tinh chém giết bắt đầu rồi. Từng viên một đầu đầu lâu phóng lên cao, từng cái cụt tay rơi khắp mặt đất. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không hổ là xà nhân tộc thủ lĩnh. Giết người như ngóe, huyết tinh tàn bạo, chỉ là mấy cái xung phong, đã đem Hắc Giác Vực các cường giả giết cái thất thất bát bát. Nhìn còn dư lại Kim Ngân Nhị Lão cùng một chút nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vô cùng Hắc Giác Vực các cường giả. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương Diễm Mỹ Ngọc Dung tràn đầy lãnh miệt trào phúng, liền thực lực bực này còn muốn cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương so sánh hơn thua, thực sự là hoa ngược. Rút lui, Kim Ngân Nhị Lão khóe miệng chảy tiên huyết, vẻ mặt sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Còn dư lại một chút Hắc Giác Vực các cường giả cũng không quản được nhiều như vậy, theo xoay người rời đi, cũng vồ giết về phía Xà Nam Học Viện trưởng lão đoàn. So với hung lang vô địch nữ vương Medusa, Hắc Giác Vực các cường giả càng muốn đối phó Già Nam Học Viện trưởng lão đoàn. Bởi vì Già Nam Học Viện trưởng lão đoàn thực lực kém một chút. Trọng yếu hơn chính là bọn họ sẽ không tới liền giết chiêu. Giết sạch những thứ này ác đồ. Gấu trưởng lão gào thét lớn, mang theo Già Nam Học Viện trưởng lão đoàn nghênh đánh tới. Hắc Giác Vực các cường giả cùng Già Nam Học Viện trưởng lão đoàn ác chiến chợt kịch liệt mà triển khai. Thải Lân lắc đầu, phi thân lên, huy vũ trường kiếm, một cái điện thiểm sông đâm, liền tương chính đang cùng rất nhiều Già Nam Học Viện trưởng lão ác đấu Kim Ngân Nhị Lão cho đâm chết. Kim Ngân Nhị Lão sau khi chết, Hắc Giác Vực rất nhiều cường giả quần long vô thủ, mỗi người sợ hãi sợ gian, tay chân không lanh lẹ, mã đã bị phẫn nộ nóng nảy Già Nam Học Viện các trưởng lão cho giết sạch rồi. Nhìn đầy đất tiên huyết thịt nát, vừa mới nuốt Vô Ngạo Thanh Linh Đan, tỉnh hồn lại hổ càn, vẻ mặt co quắp, sớm chỉ nghe nói qua Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hung danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. May mắn nữ vương Medusa tay đối tượng là Hắc Giác Vực các cường giả. Nếu không, Già Nam Học Viện liền triệt để tao ương, dẫn một đám trưởng lão hổ càn đi tới Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trước mặt, khom mình hành lễ nói: "Lão phu đại biểu Già Nam Học Viện, đa tạ Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương xuất thủ viện trợ. Không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn, liền tạ ơn ta chủ nhân." Vân Vô Ngạo, Thải Lân cười nhạt, nhẹ nói lấy, xoay người, đi hướng xa xa đang cùng Hàn Phong đối chiến Vô Ngạo. "Chủ nhân, Vân Vô Ngạo, hổ càn, các loại, chờ Già Nam Học Viện các trưởng lão đều là toàn thân rung mạnh." Lần nữa nhìn phía trời cao Vân Vô Ngạo lúc, bọn họ đều là chấn động không gì sánh nổi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hung danh, hổ càn đám người là như sấm bên tai. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói qua, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương còn nhận chủ nhân. Nhưng hôm nay, bọn họ gặp được Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chủ nhân, chính là tân nhân vương giả Vân Vô Ngạo. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ, bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương, hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.